Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, bại lộ. Vân Dương cũng là cao ngạo mà đi, người tham lam bất luận cái gì tộc đàn, đều là bó lớn có. Vân Dương người mang khoản tiền lớn, há có thể không để cho người chú ý. Như cũ có một nhóm lớn điêu tộc cường giả đến đây chặn giết. Chỉ bất quá đám bọn hắn hạ tràng cũng như ưng tộc người chặn đường không khác. Vân Dương toàn bộ cách giết chết. Một tên cũng không để lại. Đại lượng yêu đan xuất hiện lần nữa tại Vân Dương trong thần thức không gian. Lục lục, thế nào? Lần này thỏa mãn a? Ấy ra ra, lục lục hài lòng ở trong không gian làm việc. Chiếu cố phân biệt vun trồng mới thu đến thiên tài địa bảo. Vui vô cùng, kết quả so Vân Dương đoán trước đến còn tốt hơn. Lần này kim tủy quả bán, lợi nhuận nào chỉ là gấp 10 lần. Điều tộc hơn phân nửa tộc đàn thiên tài địa bảo, đều cơ hồ bị Vân Dương vơ vét tới tay. Kim tủy quả tính năng định vị cùng ưng hồn thảo không sai biệt lắm tương đương. Nhưng mà ưng hồn thảo mặc dù tuyệt đại đa số đều bị hoàng thất cầm giữ, nhưng dân gian ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, mà kim tủy quả sớm đã tuyệt tích lâu vậy, là chân chính tuyệt chủng, toàn bộ huyền hoàng giới đều không được phục gặp, giữa hai bên tự nhiên lại có khác nhau. Cho dù Vân Dương ngay từ đầu liền đem định giá định đến cực đắt không gì sánh được, còn phải cao hơn ưng hồn thảo rất nhiều. Nhưng tranh mua dậy sóng vẫn như cũ là kéo dài không thôi. Cầu mua người chỉ cầu có thể mua được kim tủy quà. Căn bản cũng không trả giá. Lại thêm lần này điêu tộc hoàng tộc xuất động chậm. Vân Dương cuối cùng bán đi ra kim tủy quà. So tại ưng tộc bán đi ưng hồn thảo còn nhiều hơn không ít. Là cho nên cuối cùng được đến thiên tài địa bảo. Trọn vẹn mở rộng ra ngoài trong thần thức không gian hơn 150 mẫu. Dạng này lợi nhuận, đâu chỉ nghìn lần, chớ nói chi là còn có rất nhiều kỳ kim dị thiết. Này sẽ trồng chất tại Vân Dương không gian kỳ chân dị thiết. Bởi vì lục lục không có thời gian xử lý, đã chất thành một tòa chân chính ý nghĩa đại sơn. Nhiều không dám nói, chí ít mấy chục ước cân phân lượng. Khẳng định là có, mà trong thần thức không gian biến hóa to lớn, cũng gián tiếp kéo theo Vân Dương bản thân tu vi nhanh chóng tăng lên. Huyền khí tu vi, cơ hồ là một ngày một cái thấy được to lớn tiến bộ. Còn có sinh sinh bất tức thần công, cũng đang không ngừng hướng phía trước chạy. Hai tộc chặn giết, thế nhưng là Vân Dương cung cấp rộng lượng nhân quả chi khí. Không chút nào kém cỏi hơn thiên quan vương hạc cửu thiên cái kia đợt. Hiện tại, Vân Dương huyền khí tu vi đã từ thánh tôn nhị phẩm sơ giai đẩy lên trung phẩm đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đi vào cao phẩm, mà sinh sinh bất tức thần công đệ lục trọng, cũng sắp viên mãn, bắt đầu hướng về đệ thất trọng xuất phát. Thiên chi đao thủ sáu chiêu. Vân Dương lăn qua lộn lại rèn luyện, đã đến tùy tâm ứng tay quen thuộc trôi chảy tình trạng. Quy lực càng ngày càng gặp cường hoành, không chút khách khí nói. Vân Dương giờ này khắc này chiến lực, so với mới vừa tiến vào yêu tộc lúc đó, trọn vẹn tăng lên gấp 3 có thừa, mà tải kinh lực khống chế phương diện, càng là tăng lên gấp 10 lần có thừa. Yêu hoàng giới quả nhiên là ta bảo địa. Tu vi thực lực của ta có nhảy vọt tăng lên. Vân Dương một bên đắc chí, một bên như bay hướng về mục tiêu kế tiếp. Bằng tộc tiến lên, chính mình đi vào yêu hoàng giới. Từ khi hạc tộc bên kia đi ra, đã nhanh muốn 3 tháng. Không thể nói trước lúc nào, mấy chủng tộc này liền có thể phát hiện cái kia phệ hồn thụ dị thường. Nhất định phải nắm chặt thời gian gây sự mới là đứng đắn. Yêu tộc phi hành chủng tộc rất nhiều, nhưng là chiến lực cường đại, lại cũng chỉ có mấy cái, như là ưng tộc, bằng tộc, hạc tộc, điêu tộc, phượng hoàng tộc, Khổng Tước tộc, Long tộc, Thú tộc 10 đến cái cỡ lớn phi hành chiến đấu chủng tộc. Hiện tại Vân Dương đã phá hủy 3 cái, mà ở trong đó lại lấy ưng tộc là toàn bộ yêu tộc bên trong cầm tù số người nhiều nhất. Hạc tộc cùng điêu tộc chỉ là trung đẳng, mà bằng tộc lại là gần với ưng tộc một cái khác lớn phi hành chủng tộc. Về phần Long Phượng hai tộc, Vân Dương từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi. Long tộc chính là yêu tộc hoàng tộc, Phượng tộc chính là Tịnh Kiên vương tộc. Hai tộc này chính là yêu tộc thần bí nhất, cũng là chủng tộc mạnh nhất. Vân Dương cảm giác mình đi, rất lớn cơ hội cũng không đi ra được nữa. Vậy liền dứt khoát không đi mạo hiểm. Về phần mặt khác, cầm tù nhân số chỉ chiếm số rất ít. Vân Dương cũng không có đem nhìn ở trong mắt. Nếu là có thể đem bằng tộc thuận lợi giải quyết, có dồi dào thời gian lại đi ngốc thứ Khổng Tước hai tộc bên kia nhìn xem. Nếu là không có thời gian, vậy thì thôi, liền lấy hiện tại thu hoạch tới nói, kỳ thật đã giải quyết không sai biệt lắm một nửa, cùng tiếp tục nhằm vào phệ hồn thù, chi bằng nhanh đi về thông báo tình huống bên này, đây mới là trị tận gốc chi đạo. Liên tiếp xuất hiện đã tuyệt tích thất truyền đặc dị linh tài. Nếu là có tâm người đem chi sâu chuỗi, rất lớn cơ hội có thể thôi diễn ra sự thực chân tướng. Ta nếu là bại lộ tại toàn bộ yêu tộc vây quanh phía dưới, thật đúng là rất khó có bảo hộ. Vốn muốn đi hầu tộc bên kia tìm hiểu một chút niên tiên sinh tin tức, hiện tại xem ra hơn phân nửa là không có thời gian này. Vân Dương trong lòng tính toán, bằng tộc thích gì? Vân Dương một bên đi đường, vừa bắt đầu suy nghĩ, vừa bắt đầu cùng Lục Lục thương lượng. Lục Lục lại bắt đầu tăng giờ làm việc, bắt đầu đại lượng chế tác côn bằng linh căn. Cái đồ chơi này chính là bằng tộc cả một tộc đàn khát vọng nhất lấy được sự vật. Cùng ưng tộc ưng hồn thảo, điêu tộc kim tủy quả không sai biệt lắm công hiệu. Khác biệt duy nhất, nói chung cũng chính là loại này côn bằng linh căn tồn thế không ít. Tại bằng tộc không coi là nhiều hiếm thấy, mà vật này nhưng vẫn bị Vân Dương chọn chúng lớn nhất lý do lại là vật này chỉ có đạt tới thượng phẩm lấy thượng phẩm chất mới có tương đương tăng lên hiệu quả, mà tại bằng tộc việc đời lưu truyền, 9 thành 9 đều là trung phẩm hoặc là hạ phẩm côn bằng linh căn. Mà Vân Dương để Lục Lục chế tác côn bằng linh căn, chí ít cũng là cực phẩm phẩm chất, còn có rất nhiều đã đạt đến thiên phẩm phẩm chất. Dạng này phẩm chất côn bằng linh căn, nhìn chung toàn bộ bằng tộc, ngoại trừ tuyệt đối không có bên ngoài, càng thêm là mộng ngủ để cầu không thể thay thế sự vật. Đối với Vân Dương mà nói, không sợ các ngươi có chỗ cầu, liền sợ các ngươi vô dục tác cương. Kỳ thật Vân Dương muốn đi nhất chính là Long tộc. Long tộc thích nhất các loại chân bảo, những này thậm chí đều không cần cái gì tiền vốn. Vân Dương không trong nhà có là cái gì cực phẩm huyền tinh, cái gì tử cực thiên tinh, còn có cực phẩm linh ngọc vân vân. Tin tưởng những này đều có thể tại Long tộc rất có thị trường. Thực sự không được, để Lục Lục tại những cái kia kỳ nghệ kim loại bên trong rèn đúc mấy ngụm bảo đao vài chuôi thần phong, hoặc là chế tạo một chút tinh mỹ đẹp đẽ sự vật. Không tin Long tộc kháng cự được, càng là sáng lấp lánh để yêu mắt mở không ra, tại Long tộc thị trường lại càng tốt. Ngược lại, để Long tộc không quan tâm tới cực điểm, thật sự là ta viết cái thiên tài địa bảo. Nơi đó mới thật sự là phát đại tài địa phương, là được nhìn mà không thể tức. Vân Dương trong lòng hung hăng thổn thức, bằng tộc phải làm có thể cho ta một chút kinh hỉ đi. Nửa tháng đằng sau, Vân Dương rất thuận lợi kết thúc bằng tộc lữ trình, mà đang đi ra bằng tộc hoàng thành thời điểm, theo thường lệ gặp phải chặn giết. Cảnh ngộ như thế đối với Vân Dương mà nói, sớm có đoán trước, cơ hồ tập mãi thành thói quen, giết không tha. Thế nhưng là giết tới hậu kỳ, cho đến sắp đi ra bằng tộc phạm vi thế lực thời điểm, Vân Dương Tào Ngộ trước chỗ chưa gặp Cao Phô Trương đối đãi. Hôm ấy, Vân Dương hậu phương chân trời che khuất bầu trời, cánh chim che trời. Hôm nay, chẳng những có rất nhiều thực lực mạnh mẽ bằng tộc bình dân như trước đó đồng dạng đuổi theo, càng có vì hơn số không ít bằng tộc hoàng tộc thành viên cũng tham dự chiến dịch này. Nếu là vẻn vẹn như thế, Vân Dương mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, lại sẽ không như thế nào tại ý. Thành viên hoàng thất tại cái khác yêu trong mắt hoặc là rất ghê gớm, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không vọng hạ sát thủ. Có thể Vân Dương là ai? Đối với hắn mà nói, cái gọi là thành viên hoàng thất cùng mặt khác bằng thuộc bình dân cũng không có gì khác biệt. Thương chi gì thương, nhưng là chân chính để Vân Dương cảm thấy kinh hãi lại là truy binh bên trong thình lình còn ra động hai vị thánh quân đẳng cấp bằng tộc cường giả tối đỉnh. Đạt đến thánh quân đẳng cấp cường giả, chính là yêu tộc cường giả tối đỉnh, chính là vượt qua quyền lợi địa vị hạn chế tồn tại. Đương nhiên, có này tu vi, hai vị này tại bằng tộc địa vị đã sớm nói là một bằng phía dưới, vạn bằng phía trên, bản thân liền có được còn muốn áp đảo thân vương cấp độ cao vị. Sức chiến đấu cỡ này, không phải người yêu hai tộc quyết chiến, hoặc là bản tộc hủy diệt nguy cơ mà không nhẹ ra. Có thể hai vị này hôm nay lại tự mình đuổi theo tới. Vân Dương trong lòng một cái lộp bộp, hỏng bét, giải thích chỉ có một cái, đó chính là sự tình bại lộ. Vân Dương đoán một chút cũng không có sai, hoàn toàn chính xác chính là phệ hồn thụ sự tình bị yêu tộc phát hiện, dấu bé bại lộ, ta bại lộ, ta tiền riêng lại một lần nữa bại lộ. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.